Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, chúng sinh vô lượng. Bá Thiên Thánh Tử cũng không có lui ra phía sau, nhanh chóng vung đầu nắm đấm hướng Phụng Thiên Phật oanh sát ra ngoài. Nắm đấm của hắn hào quang lưu chuyển, quét ngang chư thiên tinh đấu, một quyền kia công phạt còn chưa rơi xuống. Quanh mình hư không đều tại băng liệt, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Ầm ầm, Phụng Thiên Phật quanh thân kim hà phun trào, hắn phảng phất một tôn Phật Đà. Kim cương trừng mắt, đối mặt Bá Thiên Thánh Tử công kích, tuyệt không lui bước, nhanh chóng huy quyền tới giao phong. Hai tôn sinh linh công kích đều phi thường đáng sợ, lần đầu giao phong liền đem vạn dặm sông núi đánh chìm. Ngập trời đại thế đang thức tỉnh, khói bụi cuốn lên cao vạn trượng, có gai mũi mùi máu tươi đánh tới. Phương này cương vực bộc phát chinh phạt phi thường kinh người. Vân Hoàng cũng chưa từng lưu thủ, mệnh thư đối với hắn hữu dụng, nhất định phải đem cướp đoạt. Vân Hoàng, ngươi muốn đem mệnh thư lấy đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Quân Cửu thấy Vân Hoàng chuẩn bị xuất thủ, hắn liền nhanh chóng đứng ra cản đường. Tuy nói các đại tộc bầy cường giả đồng đều đã giá lâm, nhưng chân chính có thể để cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Vân Hoàng một người. Mệnh thư hắn nhất định phải được, coi như phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hắn cũng nhận. Vô luận như thế nào cũng không thể để Vân Hoàng đem mệnh thư lấy đi. Cuốn sách này nếu là bị cướp đi, đối Tiểu Lôi Âm tự đại kế bất lợi, tiến lên đường bị ngăn trở. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, đàm tiếu nói, biết rõ ngăn không được, còn muốn đứng ra cản, ngươi không phải là cái kẻ ngu. Hiện tại thối lui, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, không phải ai đều có thể ở trước mặt ta mạng sống. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Nghe vậy, Quân Cửu tuyệt không lui ra phía sau. Mệnh thư với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là bị cướp đi lời nói, vậy hắn cũng không cần còn sống trở về. Dù sao đều là chết, cuối cùng liều một phen càng tốt hơn. Nếu là cái khác bảo vật, ta có lẽ không sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Nhưng mệnh thư là Tiểu Lôi Âm tự đại nhân yêu cầu. Nếu như ngươi không muốn từ bỏ, vậy hôm nay cũng chỉ có đắc tội. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt hiện lên kinh nghi chi mang. Theo hắn biết, Tiểu Lôi Âm tự mạnh nhất thiên kiêu tựa như là Quân Cửu. Có thể từ Quân Cửu nói những lời này nhìn, tựa hồ còn có càng đáng sợ đẩy tay. Cũng không biết trốn ở phía sau mưu đồ bí mật người là ai. Mệnh thư đối ngươi hữu dụng, đối ta đồng dạng có tác dụng lớn. Vân Hoàng trầm giọng nói, đã ngươi muốn tranh đoạt mệnh thư, vậy liền ra tay đi. Nhục thể của hắn huyền tàng mở ra, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông, phảng phất giống như muốn đem thương khung xuyên phá. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo có cái thế thần uy, cỗ lực lượng kia phi thường cuồng bạo, thường nhân khó mà chống lại. Phát giác được Vân Hoàng trên thân phun trào khí huyết, Quân Cửu ánh mắt hơi trầm xuống. Cùng tranh tài, thật cần rất lớn dũng khí. Phóng nhãn cửu thiên thập địa, chỉ sợ không ai cản nổi ở bước tiến của hắn. Ta ngăn chặn Vân Hoàng, các ngươi tốc độ đem mệnh thư lấy đi. Quân Cửu phân phó Thiên Hà Tông tu sĩ, mục đích của hắn là mệnh thư. Về phần đem Vân Hoàng chém giết một chuyện, căn bản làm không được. Thiên Hà Tông tu sĩ tuyệt không làm nhiều lưu lại, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài. Đã Quân Cửu chỉ để bọn họ cướp đoạt mệnh thư, kia những chuyện khác bọn hắn cũng sẽ không tham dự. Vân Hoàng, biết rõ là bại cục, ngươi làm sao còn muốn kiên trì? Quân Cửu khí tức đang điên cuồng bạo tăng, kia cỗ có thể vận 10 phần đáng sợ, phảng phất một tôn vô địch thần cầu. Đừng nói nhảm, toàn lực ra tay đi. để ta nhìn ngươi đến tột cùng có mấy phần năng lực. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn vuốt vuốt mi. Tâm, Quân Cửu chính là Thác Đại Thiên Kiêu. Thiên phú tuyệt không phải người bình thường có thể sánh được. Trận chiến ngày hôm nay, vừa vặn kiểm nghiệm một chút nhục thân huyền tàng trung cực lực lượng. Vậy liền chiến đi, Quân Cửu thấy trận chiến này không thể tránh né. Vậy cũng chỉ có toàn lực ứng phó, ẩn núp vô số năm. Lần này ấy nhất định phải hiển lộ ra tài năng. Ông, hùng hậu khí huyết ba động chấn thiên nhiếp địa. Kia cỗ thao thiên thần uy khuấy động ra ngoài. Ức vạn dặm sơn hà đang chìm xuống. Nội bộ phun trào đại thế thực tế là quá mạnh mẽ. Một chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Rất nhiều tranh đoạt mệnh thư cường giả đều ngừng lại. Nhanh chóng hướng nơi xa độn đi. Cảm nhận được Quân Cửu trên thân phát ra khí tức. Trong lòng của bọn hắn trừ chấn kinh. Không có ngôn ngữ có thể hình dung. Đây là đại đế khí tức sao? Nằm tại quan tài bên trong xích đế hơi kinh ngạc. Hắn sống vô số năm. Tu vi đã sớm đăng lâm tiên hiền. Thế hệ trước cường giả bên trong. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là từ Quân Cửu trên người, hắn lại cảm nhận được uy hiếp. Đỉnh phong đại đế, cái này sao có thể? Các đại tộc bầy cường giả đều nhíu mày không hiểu. Quân Cửu là tiểu lôi âm tự thiên kiêu. Thác đại mấy thế, bọn hắn còn tưởng rằng Quân Cửu đã sớm chứng đạo phong hiền. Không nghĩ tới vẫn chỉ là một tôn đỉnh phong đại đế. Đại đế, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Đại đế tuy là trụ cột vững vàng, nhưng cuối cùng vẫn là so ra kém tiên hiền chân thần. Thần ma nộ, Quân Cửu một tiếng quát khẽ, quanh thân đằng đằng sát khí. Hai tay nhanh chóng giao thoa, bóp ra một đạo lượn lờ ma khí đạo ấn. Đạo này cổ ấn tung hoành vạn dặm thương khung. Cường thịnh công phạt đem nửa bên thương khung rung sụp. Hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại. Hắn tóc đen bay phấp phới. Như là một tôn thần ma. Nhanh chóng hướng Vân Hoàng công kích qua. Một kích này đánh ra công phạt phá vỡ thiên hủy địa. Vô tận tiên khung đều bị đánh băng. Lực lượng vô lượng. Đây là thông ma tộc chấn tộc thần thông. Nghe đồn này thần thông rất khó tu luyện mà thành. Không nghĩ tới Quân Cửu càng đem chi tu luyện đến đại thành. Hắn tuy là một tôn đỉnh phong đại đế, nhưng một kích này chỉ sợ ngay cả đại hiền cường giả đều muốn tránh né mũi nhọn. Cảm nhận được kia, cỗ kinh hãi huyết khí công phạt, những cái kia quan chiến sinh linh cũng không khỏi kinh ngạc. Vân Hoàng cùng Quân Cửu đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong chí cường giả. Ai có thể cười đến cuối cùng? Thật là có chút khó mà nói. Chúng sinh vô lượng, Vân Hoàng thể nội phun trào ngập trời huyết khí. Phía sau hắn có một phương thương thiên pháp tướng diễn hóa. Bên trong chứa thần uy rất cuồng bạo, nhất là cái kia đạo quy tắc chi lực, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn tuyệt không lưu thủ, trực tiếp thôi động 10 vạn thiên đạo, các loại vô tận quy tắc xen lẫn. Hắn tựa như là thiên đạo chi chủ, đem những cái kia chúng sinh truy tìm cả một đời đều khó mà cảm ngộ quy tắc tiện tay bóp tới. Quy tắc vô lượng, chúng sinh cúi đầu, ức vạn dặm sông núi bị phong tỏa, bên trong sinh linh đều tại biến ảo, đạo vận sinh sôi không ngừng. Cái này, trông thấy lần này cảnh tượng, thế hệ trước cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, đưa tay dụi mắt. Có chút không dám tin, chính mình phảng phất nhìn thấy chính là giả tưởng, đây là giả đi, thế gian lại có người có thể thông thấu 10 vạn thiên đạo. Ông trời của ta, Vân Hoàng mới 17, càng đem 10 vạn thiên đạo hòa làm một thể, hắn coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng không thể nào làm được, hung thần chi danh quả nhiên không phải thổi. Đương thời có thể đem 10 vạn thiên đạo tiện tay bóp đến. Chỉ sợ chỉ có hắn một người. Đúng vậy a, chỉ cần hắn không vẫn lạc, nhất định có thể chứng đạo thần vương, nói không chừng còn có thể đi ra thập giới. 10 vạn thiên đạo mang cho đám người không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi, bọn hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Vân Hoàng đến tột cùng là như thế nào làm được? Đám người trò chuyện thời khắc, hai đạo chí cường công phạt chạm vào nhau, vô tận cương vực bị đánh băng, bụi đất tung bay, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.